Mặc dù không biết hai người cụ thể là ra sao quan hệ, nhưng mà cũng có thể thấy được tuyệt đối quan hệ không cạn. Liễu Duệ lắc đầu không nói, cho dù là mạnh, hắn cũng chỉ là kim đan lục trọng. Đối mặt tiểu kim đan bảng trên cường giả, coi như bình thường kim đan cửu trọng đều không phải đối thủ. Huống chi, ngươi một cái kim đan lục trọng, sợ rằng rất có thể bị Nghiêm Hàm Dương một quyền đấm chết. Thậm chí càng có khả năng, Nghiêm Hàm Dương còn có thể mạnh mẽ lăng nhục Lâm Tiêu, để cho hắn sống không bằng chết. Chương 327, nghĩ xong chết như thế nào sao? Canh thứ 2. Liễu Duệ cùng Liễu Nguyệt Nhi chưa từng gặp Lâm Tiêu cường đại. Bọn họ lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu tiếp tục nhéo một cái, cười nói, không việc gì, chúng ta đi qua, lát nữa ngươi liền hiểu. Nói nhiều hơn nữa đều là không hữu dụng. Hành động thực tế làm được, bọn họ sẽ biết. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt hơi sáng, nàng nhớ lại lúc trước, Lâm Tiêu chỉ cần nói không việc gì, vậy liền thật không có chuyện. Hừm, ta tin tưởng Lâm sư huynh. Liễu Nguyệt Nhi mạnh mẽ gật đầu. Liễu Duệ vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này, rốt cuộc có gì mị lực, đem nữ nhi mình, lừa ngốc hề hề. Nếu mà không phải là bởi vì, Lâm Tiêu xem như giúp bọn hắn, hắn đã sớm một thanh, đem Liễu Nguyệt Nhi kéo đi. Kia bánh bao nhỏ, là có thể bóp sao. Yến Dung than thầm, lại là một cái, đáng thương tiểu cô nương. Bị Lâm Tiêu đây, đáng ghét gia hỏa, cho dao động rồi. Nàng xem nhìn Yến Khinh Khinh, nữ nhi của ta, cũng là rất đáng thương a. A, ta cũng rất đáng thương, bị hắn dây dưa. Yến Khinh Khinh trong lòng tay đắng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi, quá thân cận rồi. Nàng đang suy nghĩ đến, nếu không thì bản thân cũng đi, làm hai cái bánh bao nhỏ, để ở trên đầu. Yến Khinh Khinh một hồi buồn nôn, hay là thôi đi. Người Liễu Nguyệt Nhi là tiểu lõ ly, đỉnh hai cái bánh bao nhỏ, được kêu là đáng yêu, gọi là đáng yêu. Mình làm hai cái, được gọi là trí. Trướng. Đoàn người hành động, mấy cái bay vào phòng, đi tới Phong Vân Đài. Phong Vân Đài. Một cái phạm vi 100m, to lớn cao đài. Trên Phong Vân Đài, gồ ghề, đao ấn vết kiếm, quyền ấn trường ấn. Đâu đâu cũng có. Có thể suy đoán, tại đây trên Phong Vân Đài, đã từng phát sinh qua, vô số lần chiến đấu. Tang thương mênh mông khí tức, chấn động lòng người. Phong Vân Đài xung quanh, vây quanh rất nhiều người, đại đa số đều là, nguyên bản án khuyết người, sang đây thấy náo nhiệt. Còn có một ít là, nghe tin mà tới. Có như vậy hảo ngoạn sự tình, đương nhiên là muốn, hô bằng dẫn đến kèm, tìm đến huynh đệ bằng hữu, cùng nhau vui vui một chút. Nghiêm Hàm Dương đứng tại, trên Phong Vân Đài, mặt lộ vẻ lãnh ý, căm tức nhìn Lâm Tiêu. Một cái nho nhỏ, kim đan lục trọng tu sĩ, cũng dám khiêu khích mình, nhất định phải mạnh mẽ lăng nhục hắn, đem hắn hành hạ đến chết. Giết gà dọa khỉ. Phong Vân Đài một góc, có đến một lao giả, hơi hít mắt, lảo đảo. Lâm Tiêu rơi xuống đi lên. Lao giả tùy ý hỏi, điểm đến đó thì ngừng, còn là sinh tử chớ luận. Nghiêm Hàm Dương cười gần một tiếng, sinh tử chớ luận. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Được, rất tốt. Lao giả phá lên cười, âm thanh như sấm, chính là muốn sinh tử chớ luận, điểm đến đó thì ngừng, đó là đàn bà, mới làm việc. Các ngươi, đánh liền cái ngươi chết ta sống đi. Lao giả lóe lên ra ngoài. Ầm ầm. Trên Phong Vân Đài, một lồng ánh sáng kích hoạt, bao phủ xuống. Không chết một người, đây quang cháo, cũng sẽ không mở ra. Các ngươi, sinh tử chớ luận. Ha ha. Sinh tử chớ luận, kim đan kia lục trọng, há chẳng phải là hắn phải chết. Đó là khẳng định a. Từ hắn nói ra sinh tử chớ luận, ta biết ngay, hắn nhất định chết. Chết đáng đời, một cái kim đan lục trọng, ai cho hắn là gan, để cho hắn sinh tử chớ luận, loại phế vật này, chết tốt nhất. Đây hoàn toàn là được, đơn phương ngược sát chứ sao. Xem cuộc chiến ra hỏa, tuy rằng xem thường Lâm Tiêu, nhưng mà cũng vậy, cười tủm tỉm nhìn đến. Coi như chỉ là, đơn phương ngược sát, đó cũng là thú vui cuộc sống a. Mỗi ngày tu luyện, phát sinh một ít, có ý tứ sự tình, vẫn là rất thú vị vị. Sư huynh. Kim đan lục trọng khiêu chiến kim đan cửu trọng, lá gan thật đúng là đại. Một đám mây trắng bên trên, ngồi xếp bằng một đám người, có chút hăng hái, nhìn đến phía dưới. Trung tâm ngồi một cái, mặt như ngọc, đầu đội tử kim quan, trên người mặc đạo bào tím bầm nam tử. Lá gan thật là lớn, coi như là sư huynh, năm đó cũng mới miễn cưỡng làm được, sự tình như vậy. Ha ha, chẳng lẽ hắn cho rằng, hắn có thể cùng sư huynh, sánh bằng. Sư huynh thật là lợi hại, kim đan lục trọng chiến thắng kim đan cửu trọng. Chính là chúng ta tấm gương. Một đám người chê bai Lâm Tiêu, thuận tiện vỗ sư huynh định bợ. Bị kêu là sư huynh thanh niên, hơi mỉm cười nói, các ngươi nói sai rồi, năm đó coi như là ta, cũng không có làm được. Không đúng, ta nhớ được sư huynh, chiến thắng qua kim đan cửu trọng. Đây là mọi người đều công nhận, sư huynh, ngươi cũng không cần phải khiêm nhường. Đúng vậy đúng a, sư huynh thực lực, quá rõ ràng, cần gì phải khiêm tốn. Sư huynh khẽ gật đầu một cái, âm thanh dịu dàng, ta đúng là kim đan lục trọng, chiến thắng qua kim đan cửu trọng. Nhưng mà, đây chẳng qua là bình thường, kim đan cửu trọng. Nghiêm Hàm Dương không phải là bình thường kim đan cửu trọng, mà là tiểu kim đan bảng top 500. Vị sư huynh này đối với mình, hiểu rất rõ. Hắn nếu là ở kim đan lục trọng, đối mặt Nghiêm Hàm Dương, tuyệt không chiến thắng khả năng. Bình thường kim đan cửu trọng, cùng tiểu kim đan bảng trên chi nhân, trên lệch rất rất lớn. Đồng dạng, tiểu kim đan bảng, cùng đại kim đan bảng, trên lệch cũng rất lớn. Đám này sư đệ sư muội cũng không thể nói gì hơn. Sư huynh đều thừa nhận, mình còn lĩnh hót, rất có thể, sẽ bị sư huynh không thích. Bọn họ nói sang chuyện khác. Ngược lại vô luận như thế nào, cái này kim đan lục trọng, là chắc chắn phải chết rồi. Đó là đương nhiên. Sư huynh đều không làm được sự tình, hắn còn muốn làm được. Kia tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù có Lâm Tiêu an ủi, Liễu Nguyệt Nhi vẫn khẩn trương như cũ, tay nhỏ khẽ run, phương tâm nhảy lên. Nếu như Lâm Tiêu xảy ra chuyện, nàng thật không biết, nên làm thế nào mới tốt. Yến Khinh Khinh nắm, Liễu Nguyệt Nhi run rẩy tay nhỏ, cười nói, Nguyệt Nhi muội muội, ngươi thật không cần lo lắng, Lâm sư huynh thật rất lợi hại. Hai cái thật, tỏ rõ thái độ của nàng, và lòng tin nàng. Có thể nắm giữ thái tiêu giới người, há lại kẻ yếu. Đây chính là hóa thần cường giả, thậm chí động hư đại năng, cũng không có đồ vật. Hơn nữa, nàng còn hỏi thăm, mẫu thân mình. Yến Dung mặc dù có xem thường, vẫn là nói cho nàng, Lâm Tiêu rất mạnh. Nghiêm Hàm Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đa tạ Khinh Khinh tỷ tỷ. Liễu Nguyệt Nhi an định xuống. Yến Khinh Khinh cùng Lâm Sư Huynh là sống chung một chỗ. Hẳn so với chính mình, càng hiểu hơn, Lâm Sư Huynh thực lực. Nàng đều không lo lắng, bản thân cũng không có gì, có thể lo lắng. Nàng hiện đang lo lắng, là Yến Khinh Khinh, cùng Lâm Sư Huynh, rốt cuộc có gì quan hệ. Điểm này tương đối trọng yếu. Trên phong vân đài, Nghiêm Hàm Dương trên mặt, lộ ra giữ tận nụ cười. Ta không rõ, ngươi tên là gì, ta cũng không muốn biết, ta chỉ hỏi một câu, ngươi muốn hảo chết như thế nào sao? Nghiêm Hàm Dương trong mắt, lập lòe dị quang. Có ánh sáng cháo lên đỉnh đầu bao bọc, hắn cũng không sợ, Lâm Tiêu sẽ chạy trốn. Nếu không chạy khỏi, kia hắn liền phải, sử dụng ra đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, mạnh mẽ hành hạ Lâm Tiêu. Để cho hắn hối hận mình, đầu thai thành người. Lâm Tiêu chắp lấy tay, khẽ mỉm cười, quần áo tại thanh phong, hưu hưu phía dưới, hơi tung bay. Ta biết, ngươi gọi Nghiêm Hàm Dương, ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nghĩ kỹ, chết như thế nào sao? Chương 328, quả nhiên là thận hư, canh thứ 3. Lâm Tiêu đem Nghiêm Hàm Dương nói chuyện, cơ bản không đổi, lại đưa trở về. Nghiêm Hàm Dương cũng không tức giận, hắc hắc cười lạnh. Hắn tử cho là mình, an chắc Lâm Tiêu. Đã như vậy, cần gì phải nổi giận. Lâm Tiêu trong mắt hắn, liền cùng thằng hề nhảy nhót, không có bao nhiêu khác biệt. Kim đan lục trọng, khiêu khích tiểu kim đan bảng, đây không phải là thằng hề nhảy nhót, đây là cái gì? Coi như là một con heo, cũng so với Lâm Tiêu, thông minh gấp trăm lần. Heo ăn no chờ chết, ít nhất sẽ không muốn chết. Quỳ xuống cho ta. Nghiêm Hàm Dương quát lên, trên không một trường, che đẻ xuống. Hắn trước phải đem Lâm Tiêu đánh quỳ, sau đó sẽ đi làm đủ. Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, một cái nguyên khí bàn tay, ngưng kết ra, ấn mà xuống. Liên một trường này, hắn liền phải quỳ xuống. Hơn nữa còn phải gần chết. Ngoại trừ số ít mấy người, không có ai sẽ cho rằng, Lâm Tiêu có năng lực, có thể tiếp một trường này. Mặc dù chỉ là, rất bình thường một trường. Nhưng mà, người xuất thủ, cũng không tầm thường. Tiểu kim đan bảng, 500 người đứng đầu. Hắn tùy ý một trường, coi như là kim đan cựu trọng, cũng phải thận trọng đối đãi. Huống chi, một cái kim đan lục trọng, trực tiếp bị đập chết, cũng rất có thể. Ầm ầm. Trường ấn rơi xuống, oanh kích đến Lâm Tiêu trên thân. Nghiêm Hàm Dương trên mặt, nụ cười đắc ý, cứng ngắc ở. Nghị luận ầm ĩ âm thanh, ngưng lại. Cười trao phúng âm thanh, toàn bộ đoạn tuyệt. Lâm Tiêu, bình yên vô sự, bình tĩnh. Đừng nói trực tiếp bị đập chết, cũng đừng nói quỳ xuống, chớ đừng nói chi là thụ thương. Lâm Tiêu, liền mí mắt, đều không nháy mắt một cái. Tóc, cũng không thiếu một cái. Lâm Tiêu khinh khinh mở miệng, ngươi khí lực, đều dùng tại, trên bụng nữ nhân sao. Ngươi khí lực, đều dùng tại, trên bụng nữ nhân sao. Âm thanh bình thường, không có rêu cận, không có có xem thường. Nhưng mà rơi vào, trong thai mọi người. Đó chính là rêu cận, đó chính là khinh thường. Đặc biệt là Nghiêm Hàm Dương, nụ cười đắc ý, âm trầm xuống. Vậy mà không bị thương chút nào. Đây quả thực bất khả tư nghị. Đừng nói là Lâm Tiêu, ngay cả chính hắn đều cảm thấy. Thật chẳng lẽ đem khí lực, đều dùng tại, trên bụng nữ nhân. Đây, đây là Nghiêm Hàm Dương, đang cố ý nhường đi. Hẳn, có lẽ, có khả năng. Thả cái dăm cho thủy, hắn chính là cái rác rưởi. Xem ra gia hỏa này, tu luyện công pháp luyện thể, không trách, dám lớn lối như vậy. Cũng vậy, chỉ có tu luyện công pháp luyện thể, mới có mạnh mẽ như vậy nhục thân. Hừ, công pháp luyện thể, cũng không phải văn năng, trên lệch cảnh giới, không phải đơn giản như vậy, liền có thể đền bù. Công pháp luyện thể, chỉ có thể để cho nhục thân mạnh hơn, nhưng mà cảnh giới, vẫn rất trọng yếu. Đại kim đan bảng bài danh, chuyên tu luyện thể, cũng không phải là không có. Xếp hạng thứ 10, cũng chỉ có 2 cái. Có thể tưởng tượng được, nhục thân mạnh, cũng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Thực lực nhân tố quyết định, là mỗi cái phương diện, tổng hợp mà thành. Nghiêm Hàm Dương cười lành lạnh đến, không trách, ngươi dám ở trước mặt ta, phách lối cuồng vọng. Vốn là tới vẫn là, có chút tài năng. Hừ, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không nên đắc ý, ban nãy ta, bất quá chỉ sử dụng rồi, nhị thành lực lượng mà thôi. Nghiêm Hàm Dương cuồng ngạo vừa nói. Lâm Tiêu vẫn là bộ dáng kia, ta đắc ý. Ta từ đầu chí cuối, liền không có ý qua được rồi. Ngươi dạng phế vật này, ta coi như giết ngươi, lại có cái gì, có thể được ý địa phương. Hắn lắc đầu một cái, ngươi tiếp tục, lấy thêm mấy thành lực lượng, chớ cùng Thận Hư một dạng. Thận Hư. Mọi người bật cười, gia hỏa này, miệng thật độc. Nghiêm Hàm Dương mũi, đều tức điên. Ta Thận Hư, làm sao ngươi biết ta Thận Hư? Đi chết đi. Hắn nổi giận, lại là một trưởng vỗ hạ. Ầm ầm. Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, lại là một cái trưởng ấn ngưng kết. Lần này trưởng ấn, như thực chất yếu, toàn thân đỏ chót, tản mát ra mạnh mẽ uy áp. Hư không chấn động, tiết lộ ra một tia lực lượng, liền dùng người cảm thấy áp lực. Lâm Tiêu vẫn như cũ, vẫn không nhúc nhích. Hừ, còn dám mạnh mẽ chống đỡ, ta sử dụng ngũ thành lực lượng, cho dù ngươi luyện thể tu vi cao thâm, cũng phải thụ thương. Nghiêm Hàm Dương mặt đầy sảng khoái. Ngươi lại dám bất cẩn, nhất định sẽ vì thế, trả giá nặng nề. Mọi người đều lắc đầu, cho dù là kim đan cửu trọng luyện thể tu sĩ, cũng không dám khinh thường như vậy đi. Thật sự là muốn chết. Ầm. Trường ấn phủ xuống, từ Lâm Tiêu đỉnh đầu, mạnh mẽ chụp được. Trường ấn xuyên qua Lâm Tiêu, rơi vào trên phong vân đài. To lớn phong vân đài, đều lắc lư 2 cái. Trên lôi đài, lại tăng thêm 1 cái, 1 tấc sâu trường ấn. Toàn bộ phong vân đài, là dùng kỳ thạch chế tạo. Loại này kỳ thạch, không thể luyện khí, cũng không thể luyện đan, tác dụng không phải rất lớn, nhưng chính là kiên cố. Coi như là Nghiêm Hàm Dương ngũ thành lực lượng, cũng bất quá chỉ là, làm ra 1 tấc sâu trường ấn. Lâm Tiêu, vẫn như cũ không bị thương chút nào. Lâm Tiêu thở dài một tiếng, xem ra ngươi là thật Thận Hư. Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Hàm Dương khó có thể tin, không nhịn được lui lại mấy bước. Ngươi chính là mới kim đan lục trọng A, coi như là luyện thể tu vi cao, cũng không có kinh khủng như vậy đi. Quá phận A. Không bị thương chút nào, hí. Hắn nhục thân, chẳng lẽ là yêu thú sao? Để cho ta mở mắt thần, nhìn một chút, hắn là người hay là yêu? Không sai, chính là người A. Không nên gấp gáp, Nghiêm Hàm Dương mới sử dụng, ngũ thành lực lượng, còn có 1 nửa lực lượng, cất giữ đi. Ta nhổ vào, Nghiêm Hàm Dương sử dụng ngũ thành lực lượng, gia hỏa này, chính là động đều không động. Đây Nghiêm Hàm Dương, quả nhiên là Thận Hư, muốn tu luyện đến, cầu trên người. Quang cháo không ngăn cản được âm thanh, nghe xung quanh người, rêu cợt mình Thận Hư, Nghiêm Hàm Dương như muốn thổ huyết. Lao tử không có chút nào Thận Hư. Á á á á, đi chết đi a. Nghiêm Hàm Dương giống như điên, nhảy lên một cái, đi tới Lâm Tiêu đỉnh đầu, một quyền giáng xuống. Quyền kinh giống như thiên thạch một dạng, xé rách không khí, mang theo khí thế mạnh mẽ, từ thiên rơi xuống. Không khí sản sinh nổ tung. Ầm ầm. Lần này, Nghiêm Hàm Dương đã không còn chút nào nương tay. Hắn muốn một quyền đánh nát Lâm Tiêu, dùng Lâm Tiêu máu tươi cùng linh hồn đến cọ rửa mình sỉ nhục. Lâm Tiêu vẫn là bất động, nhìn đến càng ngày càng gần Nghiêm Hàm Dương, nắm đấm nắm lên, trùng tiêu thẳng lên. Hắn nắm đấm, không có một chút khí thế, liền cùng bình thường người thường, vung quyền hướng về phía thiên nhất bộ dáng. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người đều cảm giác quái lạ. Một quyền này, thật hữu dụng. Có ý tứ, lực lượng ngưng trệ, nói không chừng là, lần này kim đan bảng, một đại hắc mã. Một cái thanh âm bồng bền, không có ai có thể nghe thấy. Vành. Hai quyền giáp nhau, một tiếng vang trầm đủ. Giáp giáp. A. Tiếng xương vỡ vụn thanh âm, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh, đâm thẳng lọt vào tai. Mọi người chỉ nhìn thấy, Nghiêm Hàm Dương sắc mặt, vằn mẹo, cực kỳ thống khổ. Hắn cánh tay phải, từ đốt ngón tay bắt đầu, mãi cho đến cánh tay căn nơi. Vỡ vụn thành từng mảnh, giống như phá giống như giấy, thoải mái bị xé mở, không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ cánh tay phải, bị Lâm Tiêu một quyền, miễn cưỡng đánh cho thành bã vụn. Máu tươi như mưa, phun rơi xuống dưới. Lâm Tiêu vùng trời, toát ra chấm kim quang, đem như mưa máu tươi, toàn bộ ngăn che tại ra.

Những người còn lại cũng lắc đầu, không lời nào để nói. Lâm Tiêu có lẽ sẽ bi phẫn, nhưng mà ít nhất bảo vệ hắn thân nhân bằng hữu tính mạng. Đây cũng tính là cho hắn một bài học đi. Tuy rằng đây một bài học thực sự quá lớn. Chỉ có thể kỳ vọng hắn, kiếp sau có thể nhớ kỹ một điểm này. Không phải ánh sáng có lực lượng, là có thể chúa tể tất cả. Nghiêm Vô Khuất gật đầu hài lòng, trong lòng hiện lên hàn ý. Coi như là ngươi chết, ngươi thân nhân bằng hữu, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dám đánh tổn thương con ta, diệt cả nhà ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, Nghiêm Hàm Dương, ngươi tâm tình rất kích động, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể còn sống sót? Ha! Mọi người sững sờ, lời này là ý gì? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tiêu liền một cước đá ra, Nghiêm Hàm Dương hét thảm đến, bị đá ra mấy trăm mét, đập xuống đến màn sáng bên trên. Vành! Giáp giáp! Màn sáng rung rung, dính máu tươi. Nghiêm Hàm Dương xương vỡ vụn, thuận theo màn sáng, chạy xuống. Một cước này, Nghiêm Hàm Dương cả người xương cốt, đều bị đá cho rồi bột phấn. Hiện tại hắn, toàn thân mềm hoạt, không có cốt đầu chống đỡ, chỉ có một đám thịt vụn. Hắn thậm chí ngay cả phát ra âm thanh, đều không làm được. Chỉ có mắt chuyển động, sợ hãi không tên. Ngươi dám! Nghiêm Vô Khuất ánh mắt phiếm hồng, trong con mắt, bạo ra tia máu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại hắn cho rằng, Lâm Tiêu sẽ tự sát thời điểm, Lâm Tiêu tới một đại đảo ngược. Không chỉ là hắn, những người còn lại, cũng không có nghĩ đến. Ta kháo, hắn vậy mà thực có can đảm, lần này, là đem Nghiêm Vô Khuất, hoàn toàn đắc tội. Vẫn là còn trẻ kích động à, hắn làm như vậy, mình là thư thản, nhưng lại sẽ cho thân nhân bằng hữu, mang đi to đại tai nạn. Hừ, ngươi chớ nói nhảm, ta đến cảm thấy đối kháng, ngươi chẳng lẽ cho rằng, hắn tự sát rồi, Nghiêm Vô Khuất thì sẽ bỏ qua, hắn thân nhân bằng hữu. Luôn có một tia hy vọng chứ sao? Có ngươi sao hy vọng? Nghiêm Vô Khuất có thủ tất báo, cực kỳ bao che, đây là ai ai cũng biết sự thật, hắn sẽ bỏ qua cho, ngươi đang đùa ta cười. Mọi người nghị luận ầm ĩ, các nắm giữ bất đồng ý kiến, lẫn nhau đối với phun. Chương 330, huyết tế, canh thứ 5. Lâm Tiêu từng bước, chậm rãi hướng đi Nghiêm Hàm Dương. Từ ngươi muốn, bức bách Nguyệt Nhi sư muội, một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã chết. Các ngươi muốn trả thù, ta thân nhân bằng hữu. Ha ha, chỉ cần tìm được bọn họ, tùy các ngươi trả thù. Lâm Tiêu hoàn toàn không sao cả, hắn thân nhân bằng hữu, đều tại thế tục giới. Ngươi Nghiêm Vô Khuất có bản lãnh, nếu có thể đi đến thế tục giới, tính ta thua. Tại đây thái thương cảnh, bạn hắn, đều ở đây bên cạnh hắn. Nếu như có nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp, đem những người này, thu vào tiểu thế giới, sau đó chạy trốn. Một cái Nghiêm Vô Khuất, còn không làm gì được hắn. Muốn uy hiếp hắn, chỉ bằng Nghiêm Vô Khuất, còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu vung tay lên, tại Nghiêm Hàm Dương tuyệt vọng trong con mắt, xóa sạch diệt hắn linh hồn. Đồng thời, hắn đem Nghiêm Hàm Dương thân thể nhận được không gian chữ vật bên trong. Sau đó, thông qua không gian chữ vật chuyển tới Thái Tiêu giới bên trong. Nghiêm Hàm Dương dù sao cũng là Kim Đan cửu trọng cường giả, hắn thi thể Lâm Tiêu còn hữu dụng nơi. Hắn chuẩn bị nhiều thu thập nhiều cường giả như vậy nhục thân, sau đó tiến hành huyết tế. Thái Tiêu giới muốn trưởng thành, tự chủ tu luyện là một cái phương pháp, huyết tế cũng là một cái phương pháp. Bất quá, hắn và Thương Thuấn không giống nhau. Thương Thuấn huyết tế, hắn tế phụng mệnh đối tượng, chính là Hắc Ma bên trong, một vị quân chủ cấp tồn tại. Sau đó, nhận được huyết tế phẩm, vị kia Hắc Ma quân chủ, sẽ cho hắn, phản hồi một ít lực lượng. Mà Lâm Tiêu huyết tế, hắn tế phụng mệnh đối tượng, chính là Đại Hỗn Độn Hư Không. Lấy huyết tế phẩm, từ Đại Hỗn Độn Hư Không, đổi lấy bản nguyên nhất hỗn độn chi khí, phụ trợ thế giới trưởng thành. Loại này đại tế tự, tên là Hỗn Độn Đại Tế, biết rõ phương pháp người, y đòi không có làm ấy. Lâm Tiêu đang là một cái trong số đó. Đời trước hắn, liền chủ trì qua Hỗn Độn Đại Tế, cảm nhận được đại hỗn độn hư không vĩ ngạn. Sức mạnh kia, coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn, đều tự nhiên sinh ra kính sợ. Đối mặt đây thai nghén thế giới, đại hỗn độn hư không, Lâm Tiêu đều không cách nào chống lại. Quá mạnh mẽ. Bất quá hiện tại, hắn muốn làm, không phải Hỗn Độn Đại Tế, mà là giản hóa tiểu tế tự. Hỗn Độn Đại Tế, không phải đơn giản như vậy, hắn bây giờ còn chưa làm được. Bất quá làm một cái giản hóa, từ đại hỗn độn hư không lấy được lực lượng, vẫn là có thể làm được. Hắn đoạn thời gian này, ngoại trừ tu luyện, chính là đang nghiên cứu. Rốt cuộc tại trước đây không lâu, nghiên cứu ra, một cái như vậy phiên bản đơn giản hóa. Lâm Tiêu chiến thắng, phong vân đài màn sáng triệt hạ. Nghiêm Vô Khuất xuất hiện ở, trên phong vân đài. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một mảnh yên tĩnh, sát ý ngược lại thì tiêu tán. Mọi người chính là biết rõ, nhìn như sát ý tiêu tán, kỳ thực càng thêm nội liễm, càng thêm nồng nặc. Ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Nghiêm Vô Khuất nhàn nhạt vừa nói, ngươi giết con ta, sẽ không chấp nhận đi. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, không để ý đến, bay ra Phong Vân Đài. Ngươi coi ta ngốc sao? Cùng ngươi một cái nguyên anh, tiến hành sinh tử quyết đấu, ta sẽ ngu ngốc như vậy? Mọi người cũng lắc đầu một cái, coi như là ngu xuẩn nữa, cũng sẽ không ngu đến mức, một cái như vậy trình độ. Nếu như đáp ứng, đó cùng tự sát, khác nhau ở chỗ nào? Nghiêm Vô Khuất khinh khinh cười một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp biến mất rời đi. Nghiêm Vô Khuất có thù tất báo, hắn hiện tại hẳn đúng là, đi điều tra đây người thân phận rồi. Đúng vậy a, ta cũng sẽ không cho rằng, Nghiêm Vô Khuất là bỏ qua cho hắn. Bỏ qua cho? Đó là đương nhiên không có khả năng. Hiện tại Nghiêm Vô Khuất, chính là âm lãnh độc xà, lúc nào cũng có thể xuất thủ, cho người mang đi một kích chí mạng. Ha ha! Nói không chừng, gia hỏa này cũng có, cái gì đại lai lịch đi. Hừ, trừ phi sau lưng của hắn, có hóa thần cường giả, nếu không mà nói, không có Nghiêm Vô Khuất, không dám trêu chọc. Lâm Tiêu rơi xuống, Liễu Nguyệt Nhi bay nhào tới, ôm lấy Lâm Tiêu. Lâm Sư Huynh, ngươi không việc gì là tốt. Nàng nhảy đến Lâm Tiêu trên thân, ôm Lâm Tiêu cổ, hướng Lâm Tiêu trong ngực gạt ra. Lâm Tiêu cũng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ đến, nàng đầu nhỏ. Liễu Duệ tâm lạnh hơn phân nửa đoạn, nữ nhi của ta a. Như vậy một khỏa, còn chưa lớn lên, như nước trong veo cải trắng, ngay tại trước mắt mình, bị heo chạm đi. Hắn muốn khóc, cũng có lo lắng. Lâm Tiêu, ngươi giết Nghiêm Hàm Dương, có thể có đối sách gì? Lúc này, hắn giọng nói, hoàn toàn ngang hàng đối đãi. Lâm Tiêu kiểu người này, chỉ cần không vẫn lạc, đuổi theo hắn, đó là sớm muộn sự tình. Nữ nhi mình, nếu như gả cho hắn, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ. Hắn không làm gì được ta. Lâm Tiêu đạm nhiên nói ra. Liễu Duệ nghi ngờ không thôi, tự tin như vậy, chẳng lẽ có cái gì dựa vào. Lâm Tiêu cũng không giải thích cho hắn, thật nguy hiểm đến, hắn liền hiểu. Yến Dung mẹ con ngược lại rất yên tâm, hoàn toàn không lo âu, bàn về bảo vệ tánh mạng lại nói, Lâm Tiêu có thể nói là thiên hạ vô song. Có Thái Tiêu Giới, còn có Vạn Pháp Điện, còn có tốc độ kinh khủng. Tùy tiện cầm một ra đi, đều đủ để chấn động thế nhân. Coi như là hóa thần cường giả, đều muốn ham muốn. Yến Khinh Khinh ngược lại thì hâm mộ Liễu Nguyệt Nhi, có thể như vậy tiếp cận Lâm Tiêu. Nàng ngược lại cũng muốn ôm Lâm Tiêu, chính là còn có một chút, ngại ngùng. Yến Dung truyền âm nói, Khinh Khinh, ngươi cần phải chủ động một ít, gia hỏa này nữ nhân, chính là hơi nhiều. Nàng quyết định, bán đi nữ nhi mình, đổi lấy bản thân tự do. Chờ ngươi Lâm Tiêu, cùng nữ nhi của ta ở cùng một chỗ, ngươi tổng lại không thể, đánh lại chủ ý của ta đi. Yến Dung đắc ý nghĩ. Yến Khinh Khinh khẽ sướng sở, nữ nhân hơi nhiều. Có bao nhiêu? Lẽ nào ngoại trừ Liễu Nguyệt Nhi, Huyết Vân Châu hai vị thánh nữ, còn có cái khác? Yến Dung bất đắc dĩ cười khổ, hắn rất hoa tâm. Nào chỉ là nhiều, quả thực là quá nhiều. Hơn nữa nàng còn tin tưởng, không chỉ là hiện tại nhiều, về sau còn càng ngày sẽ càng nhiều. Lâm Tiêu có một loại khí chất, chính là hấp dẫn nữ nhân. Chính nàng đều, không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu xác thực là, rất có một loại đặc thù nào đó mị lực. Bao gồm nàng, nếu mà không phải có Yến Khinh Khinh, sợ rằng đều sẽ bị hấp dẫn. Hết lần này tới lần khác quan trọng hơn là, Lâm Tiêu gia hỏa này, ai đến cũng không có cự tuyệt, chẳng biết xấu hổ. Ngươi muốn dựa vào đến, vậy ta liền đem ngươi ôm. Thật là một cái đáng ghét, hoa tâm củ cải lớn. Yến Dung trong lòng than thầm. Yến Khinh Khinh chần chờ, vậy ta. Mẫu thân, nếu không thì, chúng ta ly khai hắn đi. Yến Khinh Khinh có chút, không tiếp thụ nổi. Yến Dung nói ra, Khinh Khinh, ngươi cho rằng, tiến vào hắn Thái Tiêu giới, hắn còn có thể, thả chúng ta ly khai sao. Yến Dung nhìn thấu triệt, Lâm Tiêu tính cách bá đạo, nhìn như cái gì cũng không quản, kỳ thực khống chế tất cả, bày mưu lập kế. Các nàng từ tiến nhập, Thái Tiêu giới một khắc kia trở đi, đã thân bất do kỷ. Lâm Tiêu có thể yên tâm, làm cho các nàng tiến nhập, lại làm cho các nàng ra. Lẽ nào liền không lo lắng, các nàng đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Lẽ nào liền không lo lắng, các nàng đi ra ngoài chạy trốn, sau đó đem Lâm Tiêu bán đi. Không phải là không lo lắng, mà là Lâm Tiêu, sớm có chuẩn bị, căn bản không thèm để ý. Nếu là muốn phản bội, muốn tiết lộ bí mật, thật đã tới rồi một khắc này. Lâm Tiêu cũng sẽ không để ý tới, ngươi là nam hay nữ, cũng sẽ không đi quản, tình tình ái ái đổ vật. Lúc đó, cũng chỉ có chính hắn. Chương 331, Nhu Đồ, canh thứ nhất. Giải quyết xong Nghiêm Hàm Dương, Lâm Tiêu mấy người rời đi. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận một phen sau đó, cũng liền tản ra. Nghiêm Vô Khuất tất nhiên, còn sẽ có động tác, Lâm Tiêu cũng không quá để ý. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nói không chừng lần này Kim Đan Bảng, rất có ý tứ chứ. Vân Đoan Thượng Sư Huynh cười tủm tỉm, mang trên mặt cao thâm khó dò. Sư Huynh, ngươi sẽ không nói là hắn đi.

bởi vì Lâm Tiêu cho dù là yếu hơn, vậy cũng mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám ra tới trăng bước. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười, người này là ai, tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng mà hắn cũng không có hứng thú, đem người này cầm ra đến treo lên đánh, kia không cần thiết. Chờ đến thời cơ đã đến, hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng, mình là cỡ nào, ngu không ai bằng. Tỉ thí tiến hành rất nhanh, cũng không lâu lắm, chính là một nửa người, bị đào thải hết. Lâm Tiêu thậm chí hoài nghi, cái này thứ tự sắp xếp phương thức, là bị làm quá thủ cước. Những cái kia lấy số ra hỏa, mặc dù sẽ không đối với tất cả mọi người, đều lấy ra chân. Nhưng mà, tất nhiên sẽ đem, một ít có hy vọng cường giả, an bài một chút, không để bọn hắn sớm gặp phải. Suy nghĩ thật kỹ, điều này cũng rất bình thường. Dù sao, đây chỉ là một đấu vòng loại. Đến lúc trận chung kết, mỗi người cũng phải cùng người giao thủ, khi đó, tiểu vô pháp tay máy tay chân rồi. Bọn họ để ý, cuối cùng chỉ có kim đan bảng. Lại là vòng một, lần nữa đến phiên Lâm Tiêu. Hừ hừ, ta quan sát ngươi chiến đấu, chẳng qua chỉ là người kia khinh thường, mới sẽ bị ngươi đánh bại, ta sẽ không lơ là. Đối diện địch nhân, vừa vào sân, liền lập tức xuất thủ. Một thanh phi kiếm, gào thét mà đến, mang theo ác liệt phong mang. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đến gần Lâm Tiêu ngực, muốn đâm vào trong. Lâm Tiêu vẫn không núp đích. Nha! Có người không đành lòng nhìn, nhắm hai mắt lại, rất sợ nhìn thấy, đổ máu tại chỗ. Tốc độ quá nhanh, không phản ứng kịp. Đáng tiếc, một cái thật tốt sinh mệnh, cứ như vậy phải bỏ mạng rồi. Hừ hừ, kim đan lục trọng, liền không nên đi lên. Có người đồng tình lo âu, cũng có người ghen tị. Một cái kim đan lục trọng, dựa vào cái gì đi lên lôi đài, chết đáng đời. Phi kiếm bay vụt mà đến, đâm trúng Lâm Tiêu ngực. Lại tại dưới con mắt mọi người, đình trệ ở, không thể lại thêm, chút nào tiến thêm. Phi kiếm trưởng không giả, trên mặt nụ cười, đột nhiên ngưng kết, cứng ngắc ở. Hắn cảm giác, bản thân phi kiếm, tựa hồ đâm tới, một cái vô cùng cứng rắn đồ vật bên trên. Tùy ý hắn thi triển pháp quyết, đều không thể đâm vào. Lâm Tiêu cười một tiếng, nắm lấy phi kiếm. Xá! Đối diện người giống to, nắn pháp quyết. Phi kiếm rung rung, quang mang tăng vọt, muốn trở nên lớn, muốn phát ra phong mang, muốn thoát ly khỏi đi. Chỉ là, tùy ý hắn làm sao rung rung, chính là từ đầu đến cuối, đều không cách nào cởi ra. Nắm lấy phi kiếm, cái này cần phải bao lớn lực lượng. Nguyên lai, hắn là một cái luyện thể tu sĩ, không trách. Coi như là luyện thể tu sĩ, có thể kháng trụ trung phẩm linh khí sắc bén, thân thể của hắn, nên mạnh bao nhiêu. Lực lượng mạnh, thân thể cứng rắn, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể vào tiểu kim đan bảng. Đối diện người, thúc giục nửa ngày, cũng không có bất kỳ phản ứng, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi còn không nhận thua sao. Hắn ngạc nhiên chốc lát, cuối cùng cười khổ một tiếng, ta nhận thua. Lâm Tiêu buông ra phi kiếm bắn ra trở về. Lại là một chiêu, đánh bại đối thủ. Trọng tài càng là vô cùng kinh ngạc, tuyên bố, số 30 Lâm Tiêu thắng. Thắng liền hai trận rồi, hơn nữa hai trận, tất cả đều là một chiêu chí thắng. Cho đến bây giờ, hắn sẽ không có chân chính xuất thủ qua. Đó cũng là hắn vận khí tốt, gặp phải đối thủ tương đối kém, tiếp theo người còn lại, mỗi cái đều là cường giả, hắn lại không thể, lại thoải mái như vậy. Hai vòng qua đi, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có 30 người. Đây 30 người, vậy ít nhất đều là tiểu kim đan bảng trên cường giả. Lâm Tiêu cũng chú ý qua, cũng có mấy người, giống như hắn, một chiêu chí thắng. Nghe xung quanh nghị luận, mấy người kia, tất cả đều là lần trước, tiểu kim đan bảng cường giả. Trong đó, bài danh cao nhất, cao đến tiểu kim đan bảng thứ 11. Chỉ là, tiểu kim đan bảng, cuối cùng chỉ là, tiểu kim đan bảng, không được công nhận bảng danh sách. Hắn coi như xếp hạng thứ 11, cũng nhất định phải nặng chiến đấu mới, không chiếm được thẳng vào trận chung kết tư cách. Chỉ có chân chính kim đan bảng, mới có tư cách, nhảy qua đấu vòng loại, trực tiếp thu được, trận chung kết tư cách. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn, toàn bộ lôi đài cảnh tượng, thu hết vào mắt. 20 lôi đài, độ tiến triển đều chênh lệch không bao nhiêu, ước chừng đều ở đây, hai vòng bộ dáng. Đồng nhiên, một nữ nhân, tại trên lôi đài, mắt nhìn xuống Lâm Tiêu. Tiếp theo, đối thủ của ngươi, chính là ta. Đào Diễm lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt mang theo, băng hàn sắc ý. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ tới, nữ nhân này, liền là theo chân tự ức, một cái nữ nhân nào đó. Muốn giết ta. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng ngươi là nữ nhân, nhưng mà ở chỗ này của ta, không có không đánh nữ nhân cách nói. Ta không đánh, chỉ có nữ nhân mình, và vô tội nữ nhân. Đối với muốn giết nữ nhân ta, kia không chỉ muốn đánh, còn muốn giết. Là Đào Diễm, Lâm Tiêu cùng nàng, rốt cuộc có gì thù oán? Mọi người nghi hoặc không hiểu, giữa hai người, chẳng lẽ có cái gì yêu hận tình kỷ? Còn có người điên điên cuồng suy nghĩ chủ quan,

ta. Liễu Nguyệt Nhi khoát khoát tay, cười, ta coi như xong đi, ta ngược lại từ chưa từng nghĩ, ta có thể đột phá đến, kia các loại cảnh giới. Kỳ thực không chỉ là nàng, thái thương cảnh 99% tu sĩ, đều không có suy nghĩ qua, vấn đề như vậy. Cái cảnh giới kia, độ khó quá lớn, muốn đều không cần mơ mộng. Ta nói ngươi có thể, ngươi là được rồi. Lâm Tiêu nhìn đến ánh mắt của nàng, rất là trịnh trọng. Có ta giúp đỡ ngươi, một cái hóa thần, đều được liền không được mà nói. Vậy ta nhiều năm như vậy, há chẳng phải là sống đến, cầu trên người. Được, ta tin tưởng Lâm Sư Huynh. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt cong thành trăng lưới liềm, mặt tươi cười. Liễu Duệ bĩu môi một cái, hử, lừa phỉnh ta con gái, thật là không biết xấu hổ. Ngươi chính là hóa thần cường giả, lừa dối một cái tiểu cô nương, ngươi không đỏ mặt sao. Hắn cảm thấy, Lâm Tiêu là tại tán gẫu, nói mạnh miệng, lừa gạt tiểu lọ ly. Cảnh giới hóa thần, là dễ dàng như vậy, liền có thể đột phá sao. Ngươi là hóa thần cường giả, từng có đủ kinh nghiệm, lần nữa tu hành, đột phá có khả năng, quả thật rất lớn. Nhưng mà Liễu Nguyệt Nhi không phải, nàng chỉ là một cái, hơi có thiên phú, bình thường tu hành giả. Coi như là có một cái hóa thần, cho nàng làm lão sư, mỗi ngày dạy dỗ nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Loại cảnh giới đó, cần càng nhiều, vẫn là một người lĩnh ngộ. Cho dù có hóa thần lão sư, cũng bất quá là, cung cấp một chút giúp đỡ mà thôi. Chân chính đồ vật, là dạy không ra được. Nếu không mà nói, mấy cái siêu cấp thế lực, làm sao sẽ chỉ có mấy cái hóa thần cường giả. Cũng là bởi vì, bọn họ bản thân tuy mạnh mẽ, nhưng mà dạy không ra được, thanh xuất Vu Lam đệ tử. Lâm Tiêu cũng không giải thích, hắn không phải là hóa thần, không có gì, hắn không dạy nổi. Coi như Liễu Nguyệt Nhi, ngu không ai bằng, nộ tính kỳ kém, chính là không đột phá nổi. Lâm Tiêu cũng có biện pháp. Đến lúc Thái Tiêu giới, trưởng thành, liền đem Liễu Nguyệt Nhi, ném tới bên trong đi. Sau đó thúc giục thiên địa pháp tắc, mạnh mẽ để cho nàng đột phá. Biện pháp luôn là có, tự nhiên không làm khó được Lâm Tiêu. Tán gẫu treo gẹo phòng, trận đấu cũng tiến hành. Cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu đối chiến Đào Diễm. Trọng tài tuyên bố. Vừa mới tuyên bố, Đào Diễm lập tức, bay trên người, chỉ đến Lâm Tiêu, ngoắc ngoắc ngón tay. Cút đi lên nhận lấy cái chết. Đào Diễm trên trán hàm chứa sát khí, nàng nhất định phải giết chết Lâm Tiêu, bắt hắn phát tiết. Ngược lại kim đan bảng quy tắc, tuy rằng cấm giết người, nhưng nếu hai người thương lượng xong, trọng tài kia cũng sẽ không đi quản. Lâm Tiêu cũng phi thân đi lên. Trọng tài do hỏi, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Sinh tử chớ luận. Ta nhất định phải giết hắn. Đào Diễm lãnh khốc nói ra. Lâm Tiêu cũng gật đầu. Được rồi, các ngươi nếu tự nguyện, vậy ta cũng không ngăn cản. Trọng tài nhìn Lâm Tiêu một cái, khẽ lắc đầu. Hắn nguyên bản trả, coi trọng Lâm Tiêu một cái. Cho rằng Lâm Tiêu kim đan lục trọng, có thể đi đến nước này, cực kỳ bất phàm. Nếu như cho hắn thêm thời gian, lần tiếp theo, Lâm Tiêu thậm chí có khả năng, trùng kích kia đệ nhất chi vị. Chỉ là, quá ngu xuẩn, bản thân muốn chết, không oán người được. Hắc hắc, sinh tử chớ luận, có ý tứ. Lâm Tiêu này thật là muốn chết, hắn cho là hắn đối thủ, vẫn là lúc trước, những phế vật kia đi. Đáng tiếc, hắn kim đan lục trọng, có thể đi tới đây, cũng coi là kỳ tích, chỉ là liền phải dừng bước tại này rồi. Ha ha, không chỉ là kim đan bảng dừng bước tại này. Ngay cả tính mạng hắn, cũng muốn dừng bước tại này. Không có ai theo dõi Lâm Tiêu, dù sao đối thủ của hắn, không phải là người bình thường, mà là Tử Nguyên Tông Đào Diễm. Cái này truyền thừa đã lâu cổ xưa, thế lực mạnh mẽ phi phàm tông môn. Nó môn hạ đệ tử, tùy tiện cầm một ra đến, kia cũng là tinh anh. Đào Diễm, càng là trong tinh anh tinh anh. Tại mênh mông nam vực đại địa bên trên, vô số tu sĩ kim đan bên trong, cộng thêm đại kim đan bảng, cũng có thể ghi tên top 500. Đây mới thực là cường giả, mà không phải lúc trước, những cái kia một đám ô hợp. Mặc dù là nữ nhân, nhưng mà không có bao nhiêu người, dám khinh thường nàng. Lâm Huynh, cuộc chiến sinh tử, ngược lại có ý tứ. Bên lôi đài trên, hai cái thanh niên, nhìn chăm chú tại đây. Nô Lân cười tủm tỉm nói, cái Lâm Tiêu này, cùng Lâm Huynh ngươi cùng họ, nói không chừng mấy ngàn năm trước, các ngươi vẫn là bản ra đi. Lâm Vân Kiệt lạnh rên một tiếng, rêu cần nói, vậy cũng đừng, Lâm gia ta cũng không có, loại này ngu xuẩn. Mấy ngàn năm trước, hắn nói không chừng, họ gì miêu cầu đi. Hai người đều là tiểu kim đan bảng trên, bài danh phía trên cường giả. Tại đây 10 lôi đài số 5, hô phong hoán vũ, không ai địch nổi. Đối mặt Lâm Tiêu cùng Đào Diễm, dĩ nhiên là tràn đầy cảm giác ưu việt. Đặc biệt là Lâm Vân Kiệt, càng là 10 lôi đài số 5, công nhận người mạnh nhất. Tiểu kim đan bảng xếp hạng thứ 11. Đối với mình, không có tiến nhập đại kim đan bảng, Lâm Vân Kiệt 10 không thể tách rời tâm. Hắn cảm giác mình thực lực sớm đã quá, chỉ là vận khí không tốt, cho nên lần trước, còn kém một chút như vậy.

hắn đến bây giờ cũng không có sử dụng ra đặc biệt gì chiêu thức, đều là dùng đơn giản nhất phương pháp, thoải mái nhất phương pháp, khắc địch chế thắng. Tiểu người này, cho dù có người ghen tị hắn, nhưng mà đối với thực lực của hắn cũng không nói ra lời. Hắn mới kim đan lục trọng a, thật chẳng lẽ có khả năng ghi tên kim đan bảng? Có người tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Thường ngày thời điểm cũng không phải là không có người vượt cấp mà chiến, đặc biệt là lần trước Nam Thiên mặc dù lấy kim đan bắt trọng tu vi càn quét vô địch, tiến vào kim đan bảng thứ hai, nhưng mà kim đan lục trọng tiến vào kim đan bảng chưa từng có ai. Nếu mà Lâm Tiêu có thể làm được, cho dù chỉ hàng vị trí cuối cùng cũng đủ để tái nhập sử sách, để cho người ta gọi là tụng rồi. Có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy một cái truyền kỳ sinh ra. Hiện tại ta ngược lại hy vọng hắn đi càng xa càng tốt, hạng càng cao càng tốt. Lúc này, ngược lại rất nhiều người hy vọng Lâm Tiêu có thể từng bước về phía trước, thẳng tới mây xanh. Nếu quả thật là loại này, bọn họ cũng coi là nhân chứng, coi như nói ra, cũng rất có mặt mũi. So sánh cùng những người này, Liễu Duệ cùng Liễu Nguyệt Nhi, ngược lại thì rất có thể đón nhận. Một cái hóa thần đoạt xá nặng sinh tồn ở, nếu mà không làm được đến mức này, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi, Lâm Tiêu là một hàng giả. Lại là một vòng tỉ thí, bây giờ có thể làm được miểu sát địch nhân, chỉ có ba người. Lâm Tiêu, Nô Lân, Lâm Vân Kiệt. Lâm Tiêu, không có danh tiếng gì, trước đây, không có ai nhận biết. Nô Lân, tiểu kim đan bảng hạng 35. Lâm Vân Kiệt, tiểu kim đan bảng thứ 11. Vòng tỉ thí này xong, sẽ trả chỉ còn lại có, cuối cùng 15 người. 15 người chọn 5 cái, làm sao tỉ thí, là một đại vấn đề. Vào lúc này, trọng tài liền sẽ ra mặt, lại lần nữa chế định quy tắc. Quan sát 3 vòng tỉ thí, đối với mỗi thực lực cá nhân, trọng tài đã có đại khái lý giải. 10 lôi đài số 5 người mạnh nhất, chính là Lâm Tiêu, Nô Lân cùng Lâm Vân Kiệt 3 người. 3 người này, là nhất định tiến nhập trận chung kết, vô luận như thế nào an bài, cũng sẽ không để bọn hắn sớm gặp phải. Đây cũng là quy tắc. Dù sao kim đan bảng mục đích, là lựa chọn cường giả. Lúc trước tỉ thí, còn có thể dựa vào vận khí. Đến trình độ này, liền phải bắt đầu, quay mũi vận khí thành phần rồi. Trong đó, Lâm Vân Kiệt thành tựu, công nhận người mạnh nhất, trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ. Không có ai có dị nghị. Bọn họ đều chỉ mong, Lâm Vân Kiệt luân không, không bị gặp đối thủ. Hắn luân không, không bị gặp đối thủ, rồi, mình liền không đụng tới hắn, tiến hơn một bước hy vọng, lại lớn hơn thêm vài phần. Cho dù là Ngô Lân, cũng không nguyện ý, cùng Lâm Vân Kiệt giao thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tiêu, mới là duy nhất, không thèm để ý chút nào chi nhân. Vô luận địch nhân là cái nào, ta tự mình nghiền ép mà qua, vô địch thiên hạ. Tại còn lại 14 người bên trong, bọn họ đều tha thiết hy vọng, Lâm Tiêu cùng Ngô Lân, đối chiến đến cùng nhau. Nhưng mà, trọng tài sẽ không, như bọn họ mong muốn. Còn lại 14 người trong, Lâm Tiêu đối thủ, là một cái tiểu kim đan bảng, bài danh hơn 200 người. Hắn nhìn thấy đối thủ mình là Lâm Tiêu, mặt đầy cay đắng, bất đắc dĩ nói ra, ta bỏ quyền nhận thua. So với hắn hơi yếu đào diễm, bị Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái, liền thu thập. Hắn không sẽ cho rằng, mình so sánh đào diễm, mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không có hy vọng, hắn dứt khoát từ bỏ, tránh cho tự dứt lấy. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, Nô Lân đối thủ, cũng là tự động bỏ quyền nhận thua. Dù sao cũng là ba đại cường giả, mặc dù không phải trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, nhưng mà cũng xê xích không nhiều, cũng không có xuất thủ. Lâm Vân Kiệt có chút không vui. Hắn bắt đầu còn vì mình luân không, không bị gặp đối thủ, cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì vậy đại biểu, thực lực của chính mình. Nhưng nhìn đến Lâm Tiêu hai người, đối thủ của bọn họ, trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Tựa hồ so với hắn, càng nổi bật một ít, hắn sắc mặt có chút không vui. Không người nào để ý đến hắn, tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Ngoại trừ Lâm Tiêu cùng Nô Lân, người còn lại, thực lực chênh lệch không quá lớn. Bọn họ chiến khí thế ngất trời, đánh cho khó phân thắng bại, thi triển thủ đoạn, sử dụng hết có khả năng. Tuy rằng kim đan bảng vô vọng, nhưng mà có nhiều người nhìn như vậy, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, đó chính là vinh quang. Huống chi, còn có một ít người, trong bóng tối thống kê chiến lược. Những người thống kê này, đến lúc tỉ thí sau khi kết thúc, liền biết chế định ra, tiểu kim đan bảng. Tiểu kim đan bảng, không bị đại thế lực tán thành. Nhưng mà tại không có lên bảng mắt người trong, cái kia như cũng là cao không thể chạm, vẫn như cũng một phần danh tiếng. Vẫn có thiết yếu, tranh đoạt một cái. Cho tới bây giờ, mỗi một cuộc tỉ thí, thời gian liền không ngắn. Công kích, phòng ngự, thuật pháp, phù lù. Có đôi khi, một cuộc tỉ thí, có thể đánh tới vài chục phút, thậm chí lâu hơn. Không như lúc trước, trên lệnh quá mạnh miệng, một giây liền hoàn thành chiến đấu. Trên lôi đài, bên trái người, chống lại một đạo vỏ rùa, lực phòng ngự kinh người. Tùy ý bên phải người, đem hết thủ đoạn, cũng không thể công phá phòng ngự. Liễu Nguyệt Nhi hỏi, Lâm Sư Huynh, nếu như là người, đối mặt cái vỏ rùa này, giải quyết như thế nào? Nàng vấn đề rất nhiều, không hiểu liền hỏi, Lâm Tiêu cũng kiên nhẫn giải đáp. Nghe Liễu Nguyệt Nhi vấn đề, những người khác, cũng dựng lô thai lên, đến gần một ít. Nếu như là lúc trước, bọn họ nhất định là, khinh thường ở tại nghe. Một cái kim đan lục trọng, có thể có cái gì phương pháp giải quyết, chỉ là được, lừa dối một cái tiểu lò lì mà thôi. Hiện tại, không có ai sẽ gặp lại cho rằng như vậy, ngược lại là vẻ mặt cung thuận, nghiêm túc lắng nghe. Có thể kim đan lục trọng, đi đến nước này. Nếu mà nghe hắn dạy dỗ, nói không chừng đối với mình, cũng có ích lợi rất lớn. Nô Lân cùng Lâm Vân Kiệt, cũng đưa ánh mắt, quay lại. Nô Lân muốn nhìn một chút, cái này tương lai đối thủ, có ra sao cao kiến. Lâm Vân Kiệt chính là khịt mũi coi thường, một cái kim đan lục trọng, có thể nói ra sao nói. Hắn thời khắc chuẩn bị, đến lúc Lâm Tiêu nói nhầm, liền trực tiếp tiến hành đả kích. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt nói, nếu như là ta, đối mặt đây vỏ rùa phòng ngự, dĩ nhiên là một quyền đánh nát. Chương 345, thằng hề nhảy nhót, canh thứ 5. Ách! Mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn là còn tưởng rằng, Lâm Tiêu sẽ có, ra sao cao kiến giải đi. Kết quả, hắn liền đến một quyền đánh nát. Ha ha! Lâm Vân Kiệt chế rêu nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi, có thể nói ra sao phương pháp phá giải đâu, nguyên lai chính là cái này. Ha ha! Mọi người cũng thất vọng. Lâm Tiêu bật cười, nói ra, cái phương pháp này, chẳng lẽ không phải, đơn giản nhất sao? Bọn họ trở ngại một cái, sau đó đâm chiêu. Nói không sai a, ta nếu là có thực lực, dĩ nhiên là một quyền đánh nát. Liên đúng vậy à, chiếu theo Lâm Tiêu thực lực, căn bản cũng không cần, ra sao kỹ xảo phá giải, một quyền đánh nát, đơn giản thoải mái, phương tiện nhanh nhẹn. Quả nhiên, lực lượng tuyệt đối, mới là căn bản. Chỉ có tại lực lượng không đủ thời điểm, mới kỹ xảo sử dụng, ta có lực lượng, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thu giáo. Mọi người gật đầu liên tục, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Vân Kiệt tức đến méo mũi, các ngươi đây là ý gì, có đầy đủ lực lượng, liền có thể không cần kỹ xảo. Vậy ta cười nhạo Lâm Tiêu, kỹ xảo không đủ. Khởi không phải là ở đây, cười nhạo mình, lực lượng chưa tới. Hắn căm tức nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ thảo luận là, coi ngươi là bên phải, người kia thời điểm, phải nên làm như thế nào giải quyết. Hừm, kính xin Lâm Sư Huynh chỉ giáo. Đúng, Lâm Sư Huynh, nếu mà ngươi liền cùng, bên phải người kia một dạng, lực lượng chưa tới, lại nên làm như thế nào? Lâm Sư Huynh tất nhiên có biện pháp. Lúc này, Lâm Tiêu đã không phải là Lâm Tiêu rồi, mà là Lâm Sư Huynh. Coi như là một ít kim đan cựu trọng, cũng là cung cung kính kính, xưng hô hắn một tiếng Sư Huynh. Đặt giả vi tiên, kêu một tiếng Sư Huynh, cũng không phải là cái gì, mất thể diện sự tình. Thậm chí một ít nguyên anh tu sĩ, cũng đem sự chú ý, bỏ vào bên này. Lâm Tiêu cái này kim đan lục trọng, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. So sánh với những người dự thi khác, hắn rõ ràng là cực kỳ đặc biệt một vị. Bởi vì hắn cảnh giới thật sự là quá thấp. Thấp đến để cho người không dám tưởng tượng trình độ. Cái vấn đề này nha, kỳ thực cũng rất đơn giản. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói. Hừ, đơn giản. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể xuất ra cái gì đơn giản phương pháp. Lâm Vân Kiệt cực độ khinh thường, khoác lác ai cũng biết nói. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Vậy ngươi lại có, ra sao phương pháp? Hắn cũng không biết, đây Lâm Vân Kiệt làm sao vậy, lẽ nào ăn bậy đang ăn dược, như vậy nhằm vào mình. Bất quá hắn nếu muốn, nhằm vào mình, kia Lâm Tiêu cũng liền, sẽ không khách khí với hắn rồi. Kỳ thực, cũng là bởi vì Ngô Lân câu nói kia. Ngươi cùng Lâm Tiêu, nói không chừng tại mấy ngàn năm trước, vẫn là bản gia đi. Hắn nếu nói, không có Lâm Tiêu, cái này một cái phế vật bản gia. Như vậy dĩ nhiên là muốn, đem Lâm Tiêu đả kích thành rắc rưởi. Mới có thể xác minh, tự mình nói chuyện. Lâm Vân Kiệt thử ra một cái, hắn không ngờ tới, Lâm Tiêu không có trực tiếp đáp lại, mà là đem vấn đề, đã đá trên người hắn. Lâm Vân Kiệt cười lạnh, ngươi làm ớn, dựa dẫm vào ta xen đi câu trả lời. Ta sẽ không, để ngươi được như ý. Vấn đề của ngươi, ngươi tự mình giải quyết. Lâm Vân Kiệt cho rằng, Lâm Tiêu không giải quyết được vấn đề, ở tại là muốn tử, mình tại đây, xen đi câu trả lời. Lâm Tiêu bật cười, ngươi không phải là không có bản lãnh. Không giải quyết được vấn đề nha, nói ra ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, tại sao phải tìm như vậy, lý do đường đường chính chính. Ta không có bản lãnh, ta tìm lý do. Lâm Vân Kiệt nổi nóng. Ngươi là cái tha gì, dám nói ta không có bản lãnh. Ánh mắt mọi người cổ quái, hai người này, không có thù hận gì đi, làm sao đối đầu. Liễu Nguyệt Nhi càng là kéo Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy tự trách. Đều tự trách mình, rác rưởi vấn đề quá nhiều, nếu như yên lặng, không liền chuyện gì, cũng không có à. Lâm Tiêu vô vô nàng tay nhỏ, hơi chút an ủi. Lâm Vân Kiệt nhằm vào mình, cùng với nàng vấn đề không liên quan, thuần túy chính là gia hỏa này, đầu óc có vấn đề. Coi như là không có, Liễu Nguyệt Nhi vấn đề, hắn cũng sẽ tìm được, những phương thức khác, tìm đến Lâm Tiêu phiền thoái. Chỉ là được, thời gian sớm muộn mà thôi. Lâm Tiêu tùy ý nói, ngươi nếu thật có bản lãnh, kia hay nói ra, phương pháp giải quyết, không được giống như một cái, thằng hề nhảy nhót một dạng, nhảy loạn nhảy điên, khiến người chán ghét xấu. Thằng hề nhảy nhót, nhảy loạn nhảy điên. FML, mọi người đều kinh sợ. Ngươi những lời này, đã không phải là âm thầm trầm biếm, mà là trực tiếp quất mặt. Bất quá suy nghĩ thật kỹ, Lâm Vân Kiệt lúc trước hành vi, cùng một cái nhảy loạn nhảy điên, thằng hề nhảy nhót, cũng không khác nhau gì cả. Ngươi Lâm Vân Kiệt, dầu gì cũng là, tiểu kim đan bảng thứ 11 cường giả. Hẳn phải có tôn nghiêm bản thân. Làm ra châm trọc, khích bác ly gian sự tình, xác thực là làm trái thân phận. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Lâm Vân Kiệt sắc mặt tái mét. Đối với Lâm Tiêu hận ý, càng thêm nồng hậu. Đều là ngươi, đáng chết. Lâm Vân Kiệt hít sâu một hơi, phương pháp ta tự nhiên là có, ta nói ra rồi, ngươi cũng không nên phiếu thiết. Lâm Tiêu chỉ bốn phía, nhiều người như vậy, đều nhìn đâu, ta muốn phiếu thiết phương pháp ngươi, bọn họ lẽ nào lại không biết. Mọi người gật đầu liên tục. Nếu mà Lâm Tiêu phiếu thiết, đó mới là thật, bị tất cả mọi người xem thường. Vậy thì tốt, ta tự nhiên tin tưởng, mọi người ánh mắt, đều là thấy được rõ ràng. Lâm Vân Kiệt cười hắc hắc, vừa nói, bất quá, ta nếu như nói ra phương pháp, nhưng ngươi không nói ra được, như vậy nên như thế nào? Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, ngươi cái tên này, là quyết tâm, muốn cùng ta gây khó dễ a. Hắn nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền so một lần, như thế nào? Được. Lâm Vân Kiệt tại chỗ đánh nhịp. Chúng ta là được, ngươi những lời này. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, ta chính là biết rõ, ngươi ý tưởng. Cho nên mới cố ý, nói ra như vậy. Ta như ngươi mong muốn. Lâm Tiêu nói ra, chúng ta liền so sánh, phá giải vỏ rùa phòng ngự, phương pháp giải quyết. Ai phương pháp tốt, người đó liền chiến thắng. Mọi người tới làm chứng, như thế nào? Được. Chúng ta nguyện ý làm chứng. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, còn có Nguyên Anh tiền bối, tuyệt đối sẽ không bênh vực người nào đó. Người xung quanh, lớn tiếng đáp lời, liên tục bảo đảm. Thậm chí ngay cả, xung quanh lôi đài người, đều hội tụ một ít qua đây. Rất rõ ràng, 10 lôi đài số 5, có thú vị sự tình phát sinh. Lâm Vân Kiệt cười lạnh 3 tiếng, không chỉ so với, còn muốn có tiền đặt cuộc. Được, ngươi nói, ta nghe đấy. Lâm Tiêu vẻ mặt lãnh đạm, ngươi đây là hoa thức muốn chết, đó thật lạ không được ta. Ta đều không có nói tiền đặt cuộc, muốn cho ngươi một tia đường lui, nhưng ngươi mình cắt đứt đường lui, tự tìm đường chết. Ngươi muốn tìm chết, Thiên Đô không ngăn được, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không ngăn. Lâm Vân Kiệt rất là hài lòng, đắc ý cười nói, ngươi vừa mới mắng ta, là thằng hề nhảy nhót, nhảy loạn nhảy điên. Vậy chúng ta tiền đặt cuộc, chính là cái này. Ai nếu bị thua, liền giống to 3 tiếng ta là nhảy loạn nhảy điên thằng hề nhảy nhót. Âm thanh phải để cho, toàn bộ Tiềm Long Thành, tất cả đều nghe thấy. Chương 346, nhược điểm, canh thứ nhất. Lâm Vân Kiệt là hạ quyết tâm, phải để cho Lâm Tiêu ném mặt to. Lớn tiếng, có thể để cho toàn bộ Tiềm Long Thành nghe thấy. Kia có thể tưởng tượng, muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền biết chuyển khắp toàn bộ Nam Vực. Nam Vực vô số đại châu, đều sẽ biết, có một cái như vậy nhảy loạn nhảy điên thằng hề nhảy nhót. Vẫn là chính miệng thừa nhận. Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, đánh cuộc này chú thích, nhìn như không có bao nhiêu, trực tiếp tổn thương. Trên thực chất, chân chính thua hết người, vậy liền để tiếng xấu muôn đời rồi. Cho dù là không bước chân tới đi đổ ước, muốn dừng nợ, ở đây nhiều người như vậy, cũng tuyệt đối có người, sẽ đem những chuyện này, truyền bá ra ngoài. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn, khẽ gật đầu, ta đồng ý. Hắn không có gì, không dám đồng ý, ngược lại mình, cũng sẽ không thua. Lâm Vân Kiệt dương dương đắc ý, vậy thì có xin mọi người, làm chứng, một ít người nếu như hủy ước rồi, vậy coi như không mặt mũi gặp người rồi. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, luận muốn chết, vẫn là ngươi lợi hại. Xung quanh người, liên tục bảo đảm, nhất định sẽ làm xong làm chứng. Nếu như có người dám hủy ước, nhất định sẽ khiến danh tiếng của hắn, truyền khắp Nam Vực đại địa, để tiếng xấu muôn đời. Vậy ta trước hết bêu xấu. Lâm Vân Kiệt cười lành lạnh đến, thuận tiện, lại cho một ít người, hảo hảo học một khóa. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, lên cho ta giờ học, ngươi là cái thá gì? Chính là ngươi tổ tông đã đến, cũng không đủ tư cách. Trên lôi đài, che giấu âm thanh, nơi phía dưới, vô luận như thế nào nói, bọn họ cũng sẽ không nghe thấy. Bên trên người, vẫn còn đang suy tư đến, như thế nào phá giải sạch vỏ rùa phòng ngự. Thậm chí, ngay cả chửi như tắt nước, mắng đối phương là đồ con rùa, cũng vô dụng. Không có khả năng, bởi vì, ngươi chửi một câu ta liền buông tha phòng ngự, cùng ngươi liều mạng. Nếu như là ta trong đó, lực lượng tuyệt đối lại chưa đủ, không thể dùng bạo lực, phá giải hết phòng ngự, vậy ta liền dùng kỹ xảo. Phòng ngự của hắn xác thực là mạnh, thậm chí bao phủ cả người, để cho người không có cách nào xuống tay. Lâm Vân Kiệt đầu tiên là thổi phồng đây vỏ rùa phòng ngự cường đại. Chỉ nếu như vậy, hắn phá giải, mới có thể cho thấy, bản thân cường đại. Nếu không, phá giải một cái rắc rưởi, vậy cũng biểu hiện không xuất từ mình. Mọi người cũng rất phối hợp, gật đầu biểu thị tán thành. Quả thật, đối với đại đa số người lại nói, cái vỏ rùa này phòng ngự, bọn họ vẫn thật là, vô kế khả thi. Tiếp đó, Lâm Vân Kiệt nói ra, nhưng mà, ta phát hiện hắn, một cái nhược điểm. Hắn cao thâm khó dò cười một tiếng, hắn bị lúc công kích sau khi, sẽ tập trung hơn nửa lực lượng, đi phòng ngự, bị khu vực công kích. Hơn nửa lực lượng, đi phòng ngự bị khu vực công kích, như vậy những địa phương khác, phòng ngự liền biết yếu bớt. Nói tới chỗ này, hắn không nói thêm nữa, khẽ mỉm cười, vô cùng đắc ý. Đây cũng chính là nói, có thể sử dụng cường lực công kích, mánh công một chỗ, sau đó, đang công kích đồng thời, đi phá vỡ yếu kém khu vực. Hừm, dùng cường đại phụ lục, liền có thể làm được dễ dàng. Nếu mà mang theo khôi lỗi mà nói, cũng có thể làm được. Thì ra là như vậy, quan sát quả nhiên tỉ mỉ, nhãn lực rất là cao minh, không hổ là tiểu kim đan bảng thứ 11. Mọi người liên tục khen ngợi, mình tại sao liền, thật không ngờ đi. Kỳ thực, nghĩ tới cái này phương pháp, cũng không khó. Điểm khó khăn ở chỗ, có nhãn quang như vậy, có thể thấy được một điểm này. Không nhìn ra vỏ rùa phòng ngự nhược điểm, vậy dĩ nhiên cũng liền, không có cách nào phá giải. Lâm Vân Kiệt nhìn về phía Lâm Tiêu, tới phiên ngươi. Hắn nhắc nhở, nhớ kỹ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ, cùng ta sử dụng, đồng dạng phương pháp. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, phương pháp ta, cũng là tìm nhược điểm. Lâm Vân Kiệt tức giận, Lâm Tiêu, ngươi không muốn mặt, cái phương pháp này, ta đã nói qua. Những người còn lại cũng chấm nghi, ngươi muốn nói ra, đồng dạng phương pháp, đây chính là tính vào thua. Lẽ nào ngươi đã nói qua, ta lại không thể, hơn nữa sao? Lâm Tiêu tùy ý nói, ta nơi tìm nhược điểm, cùng ngươi cũng không đồng dạng. Lâm Vân Kiệt hơi ngưng lại, lời đến khỏe miệng, lại nuốt xuống. Người khác đều nói, ta muốn tìm nhược điểm, cùng ngươi không giống nhau, hắn cũng không thể nói nữa. Ừ, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể tìm ra sao nhược điểm đến. Mọi người nghi hoặc chưa chắc, chẳng lẽ đây vỏ rùa phòng ngự, còn có nhược điểm gì sao? Ngược lại có mấy cái nguyên anh tu sĩ, khẽ gật đầu, đăm chiêu. Bọn họ tựa hồ, nhìn ra một ít gì. Cái này phòng ngự vỏ rùa, tuy rằng cường đại, nhưng lại có một cái chí mạng chi địa. Tại Lâm Tiêu trong miệng, đã không còn là nhược điểm, mà là chí mạng chi địa. Cái gì chí mạng chi địa? Có người bật thốt lên, vội vã muốn biết. Lâm Tiêu nói ra, cái vỏ rùa này, là một kiện hoàn toàn, tính phòng ngự trung phẩm linh khí, hắn thậm chí đều không cần, chủ nhân tiến hành thúc dục, loại này, nhìn như là rất không tệ. Kỳ thực, nó lại cần, gắn linh thạch. Một khi linh lực cung ứng không được, như vậy phòng ngự của hắn, liền biết trong nháy mắt, sụp đổ. Phương pháp phá giải, chính là tại thay thế linh thạch, một sát na kia. Lâm Tiêu cũng không ở nhiều lời. Mọi người thấy đây vỏ rùa phòng ngự, trong đầu bắt đầu tính toán. Tính toán Lâm Tiêu theo như lời phương pháp, có thể thực hành tính. Đây một tính toán, Lâm Vân Kiệt trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Lâm Tiêu nói không sai, chính là có một cái như vậy, nhược điểm chí mạng. Kia thoáng qua rồi biến mất yếu kém, rất ít có người, có thể nhìn ra được. Nhưng mà một khi phát hiện, muốn phá giải vỏ rùa phòng ngự, liền nhẹ nhàng thoải mái rồi. Không cần tốn nhiều sức. Coi như là người tại đây, chỉ cần đã nhìn ra, đại bộ phận người, cũng là có thể phá giải. Mà Lâm Vân Kiệt phương pháp, so ra, liền phải thô ráp hơn nhiều. Tuy rằng có thể, một bên hấp dẫn chú ý, một bên công kích yếu kém khu vực. Nhưng mà yếu kém khu vực, đó cũng chỉ là, tương đối yếu kém. Trên thực tế, coi như là muốn, phá toái sạch yếu kém khu vực, cũng cần hao tốn, rất nhiều sức lực. Lâm Tiêu cái phương pháp này, liền không cần, nhiều khí lực như vậy rồi. Chỉ cần bắt được thời cơ, liền có thể thoải mái phá giải. Hai người phương pháp, lập tức phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, tràn ngập chấn động. Loại này nhược điểm chí mạng, Lâm Tiêu đến tột cùng là, làm sao thấy được. Thật cao minh nhãn quang. Đây là một vị nguyên anh tu sĩ, phát ra tiếng khen ngợi. Những này tu sĩ kim đan, càng là gật đầu liên tục, tức là tán thành. Nhãn quang như vậy, trong một vạn không có một. Cùng hắn so sánh, Lâm Vân Kiệt, phảng phất như là, thật thằng hề nhảy nhót. Bội phục, ta phục rồi. Hắn mới kim đan lục trọng A,

muốn xem một chút, người trong cuộc này, là biểu tình gì. Bọn họ chỉ có thấy được, vẻ mặt yên lặng, mặt không biểu tình. Lẽ nào ngươi liền, không có chút nào để ý. Mọi người nghi hoặc. Liễu Nguyệt Nhi kéo, Lâm Tiêu tay, thấp giọng mắng, Lâm Sư Huynh, hắn thật là không biết xấu hổ. Nàng phi thường tức giận, so sánh Lâm Tiêu còn tức giận hơn. Vô sỉ như vậy người, nếu không phải nàng thực lực chưa tới, đã sớm bay trên người, giúp đỡ Lâm Tiêu, tàn nhẫn đánh hắn một trận rồi. Lâm Vân Kiệt còn dương dương đắc ý, Lâm Tiêu, ta đây cũng không xem như, vi phạm đổ ước nha. Ta nghĩ, lấy ngươi chỉ số thông minh, cũng hẳn là có thể, lý giải loại vấn đề này đi. Lâm Vân Kiệt mặt tươi cười, còn kém trực tiếp, điên cuồng cười ra tiếng rồi. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, còn tưởng rằng Lâm Tiêu, là tức gần chết. Hắn thì càng thêm, phách lối càn rỡ. Lão tử chính là không biết xấu hổ, lão tử chính là tìm chỗ sơ hở, lão tử chính là mớn, ngàn năm sau. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi không thể làm gì ta, ngươi chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, muôn phần tức giận, lại không thể làm gì. Không thể làm gì a? Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, bật cười, Lâm Vân Kiệt, không cần ngàn năm sau, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ tự động, thực hiện đổ ước. Lâm Vân Kiệt nụ cười trên mặt, cứng ngắc ở. Hắn không có ngờ đến, Lâm Tiêu ra hỏa này, vậy mà không để ý. Đối với hắn vô sỉ, vậy mà không có, chút nào phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn, dẫn đến toàn thân phát run, thậm chí tức đến thổ huyết à? Đặc biệt là Lâm Tiêu nói chuyện, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ tự động, thực hiện đổ ước. Đây là một có ý gì? Lẽ nào ta như vậy, vô sỉ người, còn sẽ có lương tâm giác tỉnh, hối lỗi sửa sai một khắc này sao? Tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là Lâm Vân Kiệt, chính là người vây xem, cũng là không hiểu chút nào. Ngươi Lâm Tiêu nói ra những lời này, đến tột cùng là có, ra sao tự tin? Kỳ vọng Lâm Vân Kiệt, lương chi giác tỉnh. Vậy còn không đúng kỳ hạn nhìn, ngươi thành tựu hóa thần, hắn trực tiếp quỳ đến trước mặt ngươi, dập đầu nhận sai. Ít nhất, dưới cái nhìn của bọn họ, muốn Lâm Vân Kiệt thực hiện, đổ ước độ khó. So với Lâm Tiêu, thành tựu hóa thần độ khó, còn lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí, trước một cái khả năng, vô hạn tiếp cận bằng không. Lâm Tiêu cười cười, cũng không giải thích, hắn tự nhiên nói ra mà nói, như vậy nhất định sẽ thực hiện. Hắn nói Lâm Vân Kiệt, sẽ thực hiện đổ ước, vậy liền vô luận như thế nào, hắn cũng biết thực hiện đổ ước. Hắn nói không được bao lâu, vậy liền tuyệt đối, không được bao lâu. Đối với loại chuyện này, Lâm Tiêu có đến, 100% thành công lòng tin. Lâm Vân Kiệt, nhất định sẽ, cung cung kính kính, thực hiện đổ ước. Chương 348, người vô sỉ, canh thứ 3. Chúng người không biết làm sao. Lâm Vân Kiệt chẳng biết xấu hổ, phải đem đổ ước theo sau. Lâm Tiêu cũng không để ý, không chút nào phẫn nộ. Bọn họ những này quần chúng ăn dưa, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không có thể xảy ra chuyện gì đến. Người trong cuộc cũng không có ý, bọn họ cũng không có lý do bức bách. Bọn họ tinh tế suy tư, tự nhận là đã minh bạch, Lâm Tiêu tâm tư. Đánh lại không đánh lại, đối phương lại vô sỉ, ngoại trừ làm bộ không thèm để ý, còn có thể làm sao. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, tràn đầy đồng tình. Thật là đáng thương. Bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như là Lâm Vân Kiệt thắng. Đây tuyệt đối là không chết không thôi, nhất định sẽ muốn Lâm Tiêu, thực hiện đổ ước. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người âm thầm đồng tình, quyết định đem chuyện này, tuyên dương ra ngoài. Coi như là không thể, bức bách Lâm Vân Kiệt thực hiện đổ ước. Vậy cũng muốn khiến người khác, hiểu rõ người này sắc mặt, về sau giao thiệp với hắn, nhất định phải ở lâu mấy tưởng tượng. Lâm Vân Kiệt dương dương đắc ý, vẫn tính khuôn mặt anh tuấn trên, lộ ra không thể ức chế nụ cười. Ta thua, ngươi có thể làm gì ta? Tạm tạm tâm hắn cảnh không sai, nếu không mà nói, hắn đều chuẩn bị, vọt tới Lâm Tiêu phía trước, trắng trợn rêu cợt. Liễu Nguyệt Nhi cầm Lâm Tiêu tay, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng lo âu. Trong lòng đối với Lâm Vân Kiệt, đó là vô cùng phẫn nộ. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, nàng đều chuẩn bị, trực tiếp giết chết Lâm Vân Kiệt rồi. So sánh với nữ nhi mình lo âu, Liễu Duệ bình chân như vậy, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Vân Kiệt. Lâm Tiêu nếu như người bình thường, hắn khả năng cũng đã biết, giống như những người khác, đồng tình đáng thương Lâm Tiêu. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu không phải người bình thường, mà là hóa thần cường giả, đoạt xá trọng sinh. Đối mặt khủng bố như vậy cường giả, người Lâm Vân Kiệt còn dám trái với điều ước, đó cùng tìm chết, cũng không có khác nhau chút nào. Đáng thương đáng thương. Một đợt nháo kịch, cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Tuy rằng Lâm Tiêu thắng, nhưng cũng không có đạt được lợi ích. Bất quá, hai người bọn họ danh tiếng, vẫn là lưu truyền ra ngoài. Đối với Lâm Tiêu, đó chính là thực lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt, nhãn lực cao minh. Lâm Vân Kiệt, chính là chẳng biết xấu hổ, hèn hạ vô lại, mặt so sánh vỏ rùa dày. Nghe những này, lưu truyền ra đi lời nói. Lâm Vân Kiệt vô cùng phẫn nộ, nhưng mà cũng không thể tránh được. Ung dung miệng mồm mọi người, đối tượng chú ý, há lại một mình hắn, liền có thể chặn lại. Hắn nếu như Nam Thiên Thánh Địa Thánh Tử, khả năng này còn sẽ có người giúp hắn chặn lại cái miệng này. Nhưng hắn không phải. Tỷ thí vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, một vòng này, cuối cùng còn lại, chỉ có 8 người. 8 người chọn 5 cái, kỳ thực không tốt lắm chọn. Quyết định cuối cùng, vẫn là rút thăm. Chọn lựa mạnh nhất 4 người sau đó, danh ngạch người cuối cùng, ngay tại thất bại nhân tuyển bên trong, lần nữa tuyển chọn. Lâm Tiêu đối chiến Thiệu Thành Minh. Trọng tài tuyên bố, Lâm Tiêu lên tới lôi đài. Lâm Tiêu, người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thiệu Thành Minh rất có tự tin, không có chút nào nhận thua dấu hiệu. Thiệu Thành Minh là tiểu kim đan bảng, thứ 73 vị. Nếu như là lúc trước, ta khả năng cho rằng, hắn và Lâm Tiêu, còn có lực đánh một trận. Nhưng mà Lâm Tiêu nhãn lực, cao minh như thế, ta liền không coi trọng hắn. Ta giống như ngươi, Lâm Tiêu nhãn quang, quá cay độc rồi, Thiệu Thành Minh công kích và phòng ngự, sợ rằng không chỗ có thể ẩn giấu. Mọi người đoán một cái, Lâm Tiêu lần này, phải dùng mấy chiêu, giải quyết xong đối thủ. Tuy rằng ta ủng hộ Lâm Tiêu, nhưng mà Thiệu Thành Minh cũng không yếu, một chiêu sợ là không được rồi. Ta đoán 10 chiêu. Ta đoán 30 chiêu. Lúc trước thời điểm, không có ai theo dõi Lâm Tiêu, đại đa số đều là rêu cợt khinh thường. Hướng theo trận đấu tiến hành, hắn người ủng hộ, cũng nhiều hơn. Bọn họ đều đã bắt đầu, suy đoán Lâm Tiêu đối thủ, mấy chiêu bị đánh ngã rồi. Lâm Tiêu nghiêm túc cẩn thận nói ra, ta còn là đề nghị ngươi, bỏ quyền nhận thua. Nếu không mà nói, ta đem ngươi đả thương, kia danh ngạch người cuối cùng, ngươi sẽ không có tranh đoạt tư cách. Có thể vào tiểu kim đan bảng top 100, thực lực khẳng định không yếu, tất nhiên có lá bài tẩy. Lâm Tiêu nếu như xuống tay độc ác, đem hắn đả thương, kia hắn liền được không bù mất rồi. Thiệu Thành Minh thần sắc gâm tình bất định, hơi có vẻ chần chờ. Lâm Tiêu nói chuyện, hắn không thể không nghĩ cặn kẽ. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ cắn răng, Lâm Tiêu, ta nhất định có thể thắng ngươi. Cùng đem hy vọng, đặt vào danh ngạch người cuối cùng, còn không bằng cùng Lâm Tiêu, liều lên một phen, tranh đoạt đây một chỗ. Nghĩ tới đây, Thiệu Thành Minh không chần chờ nữa, bàn tay duỗi một cái màu xanh thâm cung, ra hiện trong tay hắn. Hắn dương cự cung lên, nhắm vào Lâm Tiêu. Trên cung không có lắp tên, lại có phong mang đang nổi lên, phong tỏa lại Lâm Tiêu. Trung phẩm linh khí, lục độc cung. Bang! Thiệu Thành Minh ngón tay buông lỏng một chút, không khí nhanh chóng ngưng kết, vô số màu xanh thâm tiến mang, như giọt mưa một dạng, gào thét mà tới. Những này tiến mang, tất cả đều hàm chứa, xâm xâm độc khí. Trong không khí, tràn ngập kịch độc vị đạo. Bình thường kim đan cựu trọng, dính vào đây lục độc, nhục thân liền biết mục nát, linh hồn sẽ bị ăn mòn. Lâm Tiêu bàn tay trước người, một cái lồng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, bao hắn vào bên trong. Vô số lục độc, đánh rơi đến quang cháo bên trên, như mưa rơi rơi xuống, phát ra suy suy âm thanh. Thiệu Thành Minh hơi biến sắc mặt. Cái này cùng hắn dự đoán, cũng không giống nhau. Lục độc không chỉ có thể ăn mòn nhục thân linh hồn, đồng dạng có thể ăn mòn nguyên khí. Nhưng mà đây lục độc, rơi vào kim sắc quang cháo trên, không chỉ ăn mòn không được quang cháo. Ngược lại có một loại, bị kim sắc quang cháo, tịnh hóa sạch khuynh hướng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hắn nguyên khí khối lượng, phẩm chất cực cao, điểm này lục độc, căn bản không có khả năng ăn mòn. Lục độc quỷ xà. Thiệu Thành Minh lại là dương cung bắn ra. Hít kha zz hi zz. Hít kha zz hi zz. Lần này, không còn là mưa rơi mưa độc, mà là vô số chừng đầu ngón tay lục xà, phụt ra phụt vô đến lưỡi, vốn cong, từ bốn phương tám hướng, tập kích qua đây. Khủng bố trang diện, khiến người tê cả da đầu. Vỡ. Lâm Tiêu một chỉ, chút tại màn ánh sáng màu vàng bên trên. Bắt một tiếng vang nhỏ, kim sắc quang cháo vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng màu vàng. Điểm sáng màu vàng, bay lả tả. Lấy Lâm Tiêu thân thể làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng, phân tán bốn phía. Từng cái điểm sáng màu vàng, đều thích đáng, đánh tới lục độc quỷ xà bên trên. Lục độc quỷ xà bị điểm sáng màu vàng công kích, vỡ ra, hóa thành lục độc sương mù, sau đó bị điểm sáng màu vàng tịnh hóa. Lã chã. Lục độc quỷ xà hóa thành, sạch sẽ chất lỏng, rơi vào trên lôi đài. Rơi xuống thời điểm, độc tính liền hoàn toàn tiêu tán, biến thành màu lục thấu rõ giọt nước. Đánh tiêu diệt lục độc quỷ xà, điểm sáng màu vàng thế đi không giảm, như giọt mưa một dạng, đánh út về phía Thiệu Thành Minh. Không tốt. Thiệu Thành Minh kinh hãi đến biến sắc. Minh tuyệt kỹ, lại bị Lâm Tiêu, trong nháy mắt phá hỏng, quả thực khó có thể tin. Đối mặt kéo tới điểm sáng màu vàng, Thiệu Thành Minh liền vội vàng lại lần nữa dương cung. Vô số lục độc quỷ xà, lại một lần nữa bao phủ mà ra. Một lần, hai lần, ba lần. Liên tục dương cung ba lần, Thiệu Thành Minh nguyên khí đi một nửa, lúc này đem khắp trời điểm sáng màu vàng, toàn bộ tiêu trừ.

Từ những người này trên mặt, Lâm Tiêu là có thể nhìn ra, bọn họ là đối với đôi mẫu nữ hoa này, sinh ra tâm tư khác. Cái này ngược lại cũng rất bình thường. Tại Vọng Lương Thành thời điểm, liền đã từng có người, muốn đem các nàng hai cái, toàn bộ đều đưa đến trên giường đi. Thấy được Lâm Tiêu, Yến Khinh Khinh liền vội vẫy tay, Lâm Sư Huynh. Chợt hiện qua đám người, Lâm Tiêu ôm lấy Liêu Nguyệt Nhi, đi tới. Kết quả thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Yến Dung gật đầu, Yến Khinh Khinh vui vẻ nói, mẫu thân đã thu được danh lạch, chờ 3 ngày sau, tham gia cuối cùng trận chung kết rồi. Lâm Tiêu cũng không ngoài ý, Yến Dung có thể thu được danh lạch, đó là rất bình thường. Nếu như nàng không thành công, Lâm Tiêu ngược lại là phải, hảo hảo hỏi thăm một chút nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi là ai? Chạy đi đâu tới giờ đan lục trọng, vậy mà qua loa làm quen. Tiểu tử, lập tức cho ta xéo đi, ngươi không nhìn thấy, chúng ta đang cùng mỹ nhân tán gẫu sao. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Yến Dung mẹ con, tựa hồ quan hệ không cạn, đám người này lập tức cuống lên. Hắn sao, chúng ta vẫn không có, đem mẫu nữ hoa thu vào tay. Lại là từ nơi nào, xông tới một cái, kim đan lục trọng trẻ trâu. Lẽ nào, có người nghĩ tới, một loại nào đó làm bọn hắn không vui khả năng. Tại cái lôi đài này, nhận biết Lâm Tiêu người, chính là ít lại càng ít. Không nhịn được nhìn thoáng qua, xung quanh đám này díu ra díu dít, Yến Khinh Khinh cũng hỏi, Lâm Sư Huynh, ngươi hẳn cũng không thành vấn đề đi. Đó là đương nhiên. Liễu Nguyệt Nhi ưỡn ngực, rất đáng tiếc, nàng đằng trước, một phiến bằng phẳng, còn không bằng đỉnh đầu bánh bao nhỏ. Lâm Sư Huynh xuất thủ, giết bọn hắn náo loạn, nhẹ nhàng thoải mái, liền thu được danh ngạch. Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy kiêu ngạo, phảng phất là chính nàng, thu được danh ngạch một dạng. Người tên tiểu tử này. Yến Khinh Khinh méo một cái, Liễu Nguyệt Nhi mũi đẹp, đem nàng từ Lâm Tiêu trong ngực, tiếp tới. Xung quanh người, bị dại ra. Các nàng đang nói gì? Các nàng nói cái này kim đan lục trọng, thu được danh sách kia. Tán gẫu đâu đi, kim đan lục trọng có thể thu được danh ngạch, ta là có thể thành hóa thần. Nhất định là gạt người, lão tử không tin. Chương 350, Kinh Hãi, canh thứ 5. Đám người này kêu la om sòm, mặt đầy khinh thường, hoàn toàn không tin, Lâm Tiêu có thể thu được danh ngạch. Liễu Nguyệt Nhi hừ nhẹ đến, các ngươi không tin, vậy liền đi hỏi thăm một chút, đừng như vậy vô tri. Tiểu cô nương, ta xem ngươi là bị dao động đi, ngươi không bằng tới trong ngực ta chỉ biết thương yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi. Có một người trung niên đại hán, mặt đầy nụ cười thô bỉ. So với Yến Khinh Khinh cùng Yến Dung, hắn càng thêm yêu thích Liễu Nguyệt Nhi đứa con nít này. Không sai, Khinh Khinh cô nương, các ngươi cũng đừng bị hắn lừa, hắn chỉ có kim đan lục trọng, có thể thu được danh lạch, ta đem lôi đài ăn. Chính phải, hắn muốn có thể thu được danh lạch, ta cũng đem lôi đài ăn. Bọn họ cực kỳ khinh thường, căn vốn cũng không tin, Lâm Tiêu có thể thu được danh lạch. Đây không phải là tán gẫu à? Đột nhiên, có một người sâu kín nói ra, các ngươi muốn ăn lôi đài, có thể đi ăn. Hả? Mọi người đồng loạt, đem ánh mắt dừng lại ở, người nói chuyện trên thân. Đây là một cái thanh niên, tướng mạo bình thường, từ tôn nói, ta mới từ 10 lôi đài số 5 qua đây, hắn chính là 10 lôi đài số 5 năm một người trong. Không phải đâu. Ngươi đừng đùa ta cười. Ta nhổ vào, còn năm một người trong, nhất định là hai người các ngươi, đóng lại hỏa đến, muốn hố gạt chúng ta. Thanh niên cũng không để bụng, nói tiếp, không tin mà nói, các ngươi đi hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ biết. Mọi người sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Ngươi bình tĩnh như thế, chẳng lẽ không phải làm giả, mà là thật có chuyện như vậy. Nhưng mà, kim đan lục trọng A, vậy làm sao có thể? Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tâm tình phức tạp. Không biết nên nói cái gì. Ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Lập tức, có mấy người phi thân ra ngoài, hướng phía 10 lôi đài số 5 mà đi. Người còn lại, có vẫn khinh thường. Tiểu tử, đến lúc bọn họ trở về, hai người các ngươi trò bịp, cũng sẽ bị xé rách. Ha ha, cũng là ngốc đáng thương, muốn lừa dối mỹ nhân, lẽ nào cũng không biết, dùng một ít tỷ lệ thành công cao phương pháp sao. Còn thu được danh lạch, ngươi ngay cả nói láo mà nói, kinh nghiệm cũng không đủ a. Lâm Tiêu bật cười, các người đám người kia, liên tưởng lực quả thực, quá phong phú. Lâm Tiêu không nhìn tới bọn họ, mà là nói ra, chúng ta đi thôi, 3 ngày sau, lại tới tham gia trận chung kết. Yến Dung mẹ con gật đầu, mấy người sẽ phải rời khỏi. Bạch! Mấy đạo nhân ảnh, ngăn cản Lâm Tiêu. Ha, muốn đi. Cho biệt bị nhìn thấu, muốn phải chạy trốn sao. Chúng ta chính là, sẽ không cho ngươi, cơ hội như vậy, ngươi loại này tên lường gạt, nhất định phải vạch trần trước mặt ngươi mục đích. Để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Mấy người kia nói đại nghĩa lâm nhiên, còn hướng về phía Yến Dung mẹ con, liên tục biểu quyết tâm. Khinh Khinh cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức, liền sẽ cho ngươi biết, tên lường gạt này kinh tởm sắc mặt. Đúng vậy, các ngươi cũng có thể, sớm một chút rời hắn, tránh cho lại bị hãm hại. Các ngươi yên tâm, nếu là hắn dám ngăn trở các ngươi ly khai, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yến Dung không nói gì, Yến Khinh Khinh bất đắc dĩ, không nhịn được nói ra, Lâm sư huynh nhất định là thu được danh ngạch. Mấy người lắc đầu, xem dáng vẻ các ngươi bị lừa không nhẹ a. Ngược lại bọn họ là được, ngăn trở Lâm Tiêu đường đi, cũng không động thủ, chính là muốn chờ cha xét người trở về, hảo sẽ rách Lâm Tiêu mặt nạ giả. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sẽ rách Lâm Tiêu mặt nạ giả, Yến Dung mẹ con, không nói ôm ấp yêu thương, làm sao cũng đã biết, đối với chúng ta khắc sâu ấn tượng đi. Trong lòng bọn họ âm thầm tính toán. Lâm Tiêu cười tủm tỉm, các ngươi đã phải đợi, vậy thì chờ đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi muốn trăng bức, đó thật lạ không được ta. Chờ chốc lát, mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng trở về. Trở về mấy người này, sắc mặt có chút khó coi, thần sắc có chút khẩn trương thấp thỏm. Kết quả thế nào? Nói mau kết quả, gia hỏa này nhất định là tên lường gạt, mọi người chúng ta cùng nhau, sẽ mở hắn mặt nạ giả. Trở về mấy người, trần chờ hồi lâu, mới có người ấp á ấp đúng nói, hắn nói là sự thật. Cái gì? Hắn nói là sự thật. Các ngươi không sẽ nghe lầm đi. Vạn chúng đều kinh hãi. Đủ loại nghi vấn, điên cuồng phun ra, bọn họ chỉ cảm thấy muốn điên mất rồi, nhất định là nghe lầm đi. Kim đan lục trọng, thu được trận chung kết danh lạch, đây không phải là tại tán gẫu sao? Trả lời người bị nghi ngờ, sắc mặt rất khó nhìn, tức giận nói, không tin liền mình đi hỏi thăm, lẽ nào loại chuyện này, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể toàn bộ tính sai. Chính các ngươi không làm được, cũng không cần tự mình đoán bựa, nhận vì người khác cũng làm không được. Mấy người sắc mặt lạnh buốt, bị loại này nghi ngờ, trong lòng bọn họ, cực độ không thoải mái. Chúng ta lại không phải người ngu, hỏi thăm một cái như vậy tin tức, chẳng lẽ còn có thể bị lỗi sao? Dĩ nhiên là thật. Mọi người tự lẩm bẩm, rất là không thể nào tin nổi. Mười lôi đài số 5 người, từng bước, nhìn đến Lâm Tiêu quật khởi. Cho nên, hắn chúng ta đối với Lâm Tiêu, tiếp nhận trình độ, vẫn còn tương đối đại. Mà một số người, bọn họ không có nhìn thấy, Lâm Tiêu thần uy. Đột nhiên nghe thấy, tin tức như vậy, người đều bị dọa sợ đến nửa ngốc nghếch. Khó mà tin được, cũng là trong tình lý. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía ngăn cản đường đi, mấy cái đã ngây ngô sạch người, nói ra, hiện tại, sự thật đã xác định, các ngươi có thể để cho mở đường sao. Nếu mà những người này, còn không biết phải trái cản đường, Lâm Tiêu liền phải, xuất thủ thu thập bọn họ rồi. Nghe thấy Lâm Tiêu mà nói, bọn họ sợ hãi cả kinh, hoảng sợ nhìn đến Lâm Tiêu. Không tự chủ được, bọn họ liền nhường đường. Lâm Tiêu mấy người, bay người lên, ly khai nơi đây, ly khai Tiềm Long Thành. Vậy mà thật có, cường đại như vậy người. Thật sự là khó có thể tin, hắn mới kim đan lục trọng A. Đây nhất định là, mười lôi đài số 5 người, đều quá yếu đi. Bọn họ điên cuồng kiếm cớ, hy vọng có thể nhờ vào đó, chê bai Lâm Tiêu, an ủi mình yếu ớt tâm linh. Hỏi thăm tin tức mấy người, lần nữa cười lạnh. Quên nói cho các ngươi biết, không phải mười lôi đài số 5 người, quá mức nhỏ yếu, mà là hắn Lâm Tiêu, quá mức mạnh mẽ rồi. Đây là ý gì? Hắc hắc. Mấy người tồi tệ cười một tiếng, chuẩn bị đem mình đã bị khiếp sợ, để cho đám người kia, cũng tốt hảo hưởng thụ một chút. Từ đầu chí cuối, hắn tất cả đều là, một chiêu chế địch. Hơn nữa, hắn đánh bại, mạnh nhất đối thủ, chính là thượng giới tiểu kim đan bảng, bài danh thứ 73 Thiệu Thành Minh. Coi như là Thiệu Thành Minh, cũng là một chiêu bị đánh bại. Hơn nữa, hắn còn cùng thượng giới tiểu kim đan bảng, xếp hạng thứ 11, Lâm Vân Kiệt đánh cược nhãn lực. Cuối cùng hoàn toàn thắng lợi. Từng cái chấn động tin tức, từ bọn họ trong miệng, bắn liên hồi giống như truyền ra. Mọi người ở đây, bị dọa sợ ngốc ngơ ngác, bị đủ loại tin tức, đả kích thương tích đầy mình. Một chiêu chế địch. Tiểu kim đan bảng 73 vị Thiệu Thành Minh, bị một chiêu đánh bại. Tiểu kim đan bảng 11 vị Lâm Vân Kiệt, thua hết đồ ước. Tĩnh mịch không tiếng động, không lời nào để nói. Chương 351, khi con ta đi, canh thứ nhất. Trở về thành giữa đường. Một đạo người quen biết ảnh, ngăn trở ở phía trước, lạnh lùng nhìn đến, Lâm Tiêu đoàn người này. Nghiêm Vô Khuất. Liễu Duệ lập tức thần sắc căng thẳng. Hắn cảnh giác nhìn đến bốn phía, rất sợ từ chỗ nào, liền lao ra một đám người đến, đem mọi người đoàn diệt. Lâm Tiêu rất là bình tĩnh, hắn đã nhận thấy được, xung quanh cũng không có, mai phục người. Người tới nơi này, là muốn giết ta sao? Lâm Tiêu yên lặng vừa nói. Nghiêm Vô Khuất trầm mặc đã lâu, âm thanh lạnh buốt, ta quả thật muốn giết người, nhưng mà ta sẽ không làm như vậy. Nghiêm Vô Khuất cũng không đốc, vì một cái, nhi tử đã chết, bồi thêm tánh mạng mình, kia không cần thiết. Hắn tuy rằng cảm thấy, mình có thể ở đây, cứu viện đến lúc trước, liền giết chết Lâm Tiêu. Nhưng mà, không cần thiết làm như vậy. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi tổng không sẽ cho rằng, ngươi xuất hiện ở nơi này,